Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, cao thủ so chiêu. Thông Hà Trung ương địa khu, 231 đoàn bên trong chiến trường. Vương Thiên Huy bộ đội đánh xuyên qua quân địch tuyến đầu trận địa về sau. Tiểu Bạch 114 đoàn cũng theo chính diện phát khởi tấn công. Hai cái đoàn, gần khoảng 4.000 người. Giống như thủy triều tràn vào 231 đoàn trận địa chung. Triển khai kịch chiến, vừa mới bắt đầu, theo hai cái phương hướng đánh vào tới hỗn thành lữ binh sĩ. Còn cảm giác cái này cái gọi là tân nhất quân. Mặc dù treo quân chính quy cờ hiệu, nhưng biểu hiện ra chiến lực, khả năng liên xuyên phủ không chính hiệu vũ trang cũng không bằng. Bởi vì bọn họ tiến đầu trận địa phòng thủ phi thường lỏng lẻo. Hỗn thành lữ 113 đoàn, 114 đoàn, tại công kích trên đường, liền không có đụng phải địch quân doanh cấp trở lên binh lực chặn đánh. Quân địch phòng thủ trận địa nhìn xem cũng rất hỗn loạn. Khắp nơi đều có binh sĩ tại bốn phía chạy, nhưng là, làm hai cái đoàn binh sĩ, bình thường đẩy về phía trước vào ước chừng 3-4 cây số về sau. 231 đoàn quân chính quy chiến lực mới chính thức thể hiện ra. Đại hoang trong đất, Vương Thiên Huy nhị doanh, ngay tại ngồi toàn địa hình xe Việt dã hướng dự định công kích địa điểm tiến lên. 500 người đội xe, trùng trùng điệp điệp tại đất tuyết bên trong bay trí. Siêu, siêu siêu, đột ngột ở giữa, trên bầu trời có âm thanh xé gió lên. Trong xe nhị doanh doanh trưởng lập tức cầm bộ đàm hô. Chú ý tránh né, có đạn pháo đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ tại đen kịt vô cùng đại hoang trung vang lên. Nhị doanh tiến đầu đội xe bị tạc thành một cái biển lửa, có ba đài toàn địa hình xe cho quân đội đã thành mảnh vỡ. Trọng pháo, là trọng pháo, chạy phó lập tức xuống xe quát, là giải đất trung tâm đánh tới. Vừa dứt lời, nhị doanh tiến lên đoạn đường phía bên phải tuyết lớn vỏ bọc trong. Đột nhiên luồn lên một cái bài binh sĩ. Bọn hắn hỏa lực phân phối tốt đẹp. Hữu cơ súng. Có phản bộ binh bọc thép súng phóng lựu đạn. Cùng pháo cối cùng APG chờ dạng đơn giản công thành vũ khí. Cái này bài binh sĩ vừa có mặt. Liền bật hết hỏa lực. Sẽ tất cả phản bộ binh bọc thép loại vũ khí. Một mạch nện vào nhị doanh đội xe bên trên. Trong đội xe ương vị trí. Nhị doanh trưởng theo trong xe nhảy xuống tới, cầm bộ đàm điên cuồng gào thét, tại chỗ tản ra, cấp tốc tạo dựng lâm thời phòng ngự trận địa, liên tiếp tập hợp, chuẩn bị hướng quân địch công kích. Theo hỏa lực quy mô phán đoán, bọn hắn không có bao nhiêu người. Nhị doanh trưởng mệnh lệnh vừa truyền đạt xong, đội xe ngay phía trước trên sườn núi, cùng bên trái giấu ở đất tiết chiến hào bên trong, đồng loạt nổi lên kịch liệt tiếng súng. Hai cái này nổ súng địa điểm binh lực cũng không nhiều. Theo hỏa lực quy mô phán đoán, cũng chính là mỗi cái một cái bài binh lực. Nhưng giờ phút này lại đánh cho phi thường hung. Bọn hắn cũng mang theo đại lượng phản bộ binh bọc thép loại vũ khí. Chiếm cứ có lợi địa điểm, điên cuồng hướng nhị doanh tấn công. Phanh phanh phanh, cơ quan pháo giấu ở tiết xác bên trong chiến hào bên trong. Họng súng phun dài mấy mét ngọn lửa. Hướng về phía nhị doanh đội xe qua lại tảo xạ. Loại này đại đường kính hung khí. Phát xạ chính là một trưởng bao dài từ D. Mỗi phút xạ tốc cao tới 500 phát. Đánh tới toàn địa hình trên xe Việt dã. Trực tiếp liền có thể xé nát miếng bảo hộ. Thậm chí tiếp tục công kích một cái điểm số dây. Là có thể đem hạng nặng xe cho quân đội đánh nổ. Nhưng tệ nạn cũng rất rõ ràng. Nó tiêu hao quá cao. Thao tác rườm rà, không có kéo dài hậu cần tiếp tế. Loại này trang bị cũng liền có thể hung hãn cái mấy phút mà thôi. Bởi vì nó họng pháo tuổi thọ, tương đối cao cũng liền 7-8 ngàn phát mà thôi. Nhưng dù cho dạng này, cái này hỏa lực phân phối cũng đem Vương Thiên Huy nhị doanh đánh quá sức. Bởi vì đối phương là theo ba cái điểm đột nhiên công kích. Người binh sĩ chính là phản ứng lại nhanh. Cũng không có khả năng theo tứ phía tạo dựng phòng ngự trận địa A. Nói đơn giản điểm chính là, người có thể phòng được đầu, thế nhưng không phòng được đuôi A. vẻn vẹn 3 cái bài binh sĩ, liền tạm thời kéo lại nhị doanh, đồng thời còn đánh ra phi thường lý tưởng chiến tổn so. Nhị doanh bên này chỉ là một cái đối mặt liền tổn thất 7-8 cái đài ô tô, thương vong mấy chục người. Doanh trưởng, liên tiếp đại đội trưởng trốn ở phía sau xe hơi quát. Địch quân có 3 cái chỗ nấp, chúng ta còn xông sao? Mẹ nhà hắn, khẳng định phải xông lên a. Không xông liền bị kéo lại. Doanh trưởng lập tức quát. Liên tiếp, nhị liên, tam liên, cấp tốc tập hợp. Tất cả hướng một cái điểm vị khởi xướng xung kích. Cấp tốc giải quyết chiến đấu. Vài giây sau, 3 cái tính cả lúc hướng quân địch 3 cái khu vực phòng thủ khởi xướng công kích. Một trận kịch liệt giao chiến về sau. Đối phương 3 điểm toàn diệt. 3 cái bài binh sĩ thương vong một nửa. Bị bắt một nửa. Nhưng loại này tiểu quy mô thắng lợi cũng không phải là bởi vì nhị doanh tác chiến tố chất có bao nhiêu ưu tú. Cũng không phải đối phương có bao nhiêu đồ ăn. Mà là bọn hắn hoàn toàn ỷ vào nhiều người. Mới đem cứ điểm cứng rắn gặm xuống tới. Một cái liền đánh một cái bài. Mà lại quân địch công sự che chắn cũng đều phi thường đơn sơ. Đó chính là để đồ đần đi công kích. Khẳng định cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chiến đấu tạm thời kết thúc về sau, nhị doanh trưởng lập tức để tất cả liền sĩ quan báo cáo chiến tổn. Lập tức phát hiện chỉ ngắn ngủi mấy phút xung đột, nhị doanh liền giảm quân số hơn số 10 người, thương binh chiếm 80%, còn lại hoặc là trọng thương, hoặc là liền hy sinh. Mẹ nhà hắn, cuộc chiến này đánh biệt khuất a. Nhị doanh trưởng là cái người cơ linh, giận mắng một tiếng về sau, lập tức hạ lệnh. Đội xe không cần đi về phía trước, đem nơi này tình trạng lập tức báo cáo. Đoán chừng trước mặt quân địch cũng tất cả đều là loại này trận hình. Bằng không thì bọn hắn tuyến đầu trận địa sẽ không như thế tán. Loại này chặn đánh phương thức, tại chiến trường bên trong càng không ngừng phát sinh. Quân địch 231 đoàn bộ đội tất cả đều tản ra. Thông qua dày đặc phòng thủ điểm vị, khu vực. Đến liên tiếp chặn đánh hỗn thành lữ binh sĩ. Mấy chục giây sau, Vương Thiên Huy cầm điện thoại, kéo cổ sông đại nha quát. Mẹ nhà hắn, ta nói phía trước tấn công đánh như thế nào thuận lợi như vậy. Nguyên lai là 231 đoàn đem binh lực toàn bộ phân tán. Tại khu vực phòng thủ nội thiết dựng lên có thể lẫn nhau chi viện khu vực nhỏ. Tiểu cứ điểm, dạng này chẳng những có thể lấy hữu hiệu chậm lại chúng ta tốc độ tấn công. Hơn nữa còn có thể đánh ra phi thường lý tưởng chiến tổn so. Ta nhất doanh cùng nhị doanh đi lên về sau. Chỉ hướng phía trước cọ sát một chút xíu. Liền đều gãy hơn số 10 người. Loại này đấu pháp ác tâm a. Ngươi không truy kích. Hắn vẫn tới gần quấy rối. Ngươi đuổi theo ra đi. Bộ đội liền muốn đỉnh lấy súng máy thu thập bọn họ. Vì một cái bài. Ngươi khả năng đến tổn thất 2 cái bài. Ta cùng tiểu bạch bên này cũng gặp phải loại tình huống. Này, đại nha tốc độ nói rất nhanh nói ra. Dạng này, ngươi cùng tiểu bạch mệnh lệnh bộ đội rút khỏi đến. Ta chơi với bọn hắn chơi. Hai người chúng ta đoàn đi lên. Đều bị kéo lại. Ngươi một đoàn đi lên có thể làm sao? Vương Thiên Huy hỏi. Ta có biện pháp. Tốt a, vậy ta để bộ đội trước về sau rút lui. Thả ngươi người đi qua. Ngươi cùng tiểu bạch liền bảo vệ được ta đoàn 2 cái cánh. Chính diện chiến trường giao cho ta. Đại nha tốc độ nói cực nhanh dặn dò. Tốt. Hai người kết thúc trò chuyện. Đại nha lập tức cầm mình bộ đội bộ đàm hô. Tất cả doanh cấp quân sự chủ quan. Cho ta đếm số. Nhất doanh đến. Nhị doanh đến. Thất doanh đến. Đại nha tân nhất tăng cường đoàn. Tổng cộng có 3,500 người. Thất cái chỉnh biên doanh, Tần Vũ cùng lịch chiến đem hỗn thành lữ bên trong ưu tú nhất tài nguyên. Binh sĩ, tất cả đều đập vào cái đoàn này lên, xem như hỗn thành lữ bên trong tuyệt đối tinh nhuệ. Nhất doanh đến lục doanh, toàn bộ từ bỏ cơ động xe. Binh sĩ chỉ mang theo bình thường chiến thuật trang bị, lấy liền làm đơn vị, lấy doanh trưởng vị trí làm cơ sở điểm, khoảng cách khoảng 800 mét. Lợi dụng có hạn tầm nhìn, cho ta theo thứ tự tản ra trận hình. Ta cho các ngươi 2 phút thời gian chuẩn bị. 2 phút sau, Tất cả bộ đội cùng nhau đẩy về phía trước vào. Cho ta nằm ngang lội qua đi. Tại tiến lên lộ tuyến lên. Các bộ đội nghe được công kích của mình phạm vi bên trong có súng âm thanh. Lập tức liền chi viện đi qua. Hiệp trợ huynh đệ bộ đội. Cấp tốc thanh lý chiến trường. Ghi nhớ, các người mỗi cái bộ đội phạm vi công kích liền 800 mét. Vượt qua, cũng không cần cứng rắn chạy tới. Lão tử muốn dùng 2 phút chi viện chiến pháp. Phá hắn dây chuyền phòng thủ. Thu được, ngoặc kép chấm chấm. Tất cả doanh lập tức trở về điện. Đại nha sau khi phân phó xong, lần nữa hô, thất doanh tại cơ động trên xe chờ lệnh. Tùy thời chuẩn bị cho ta vào hắn khu vực phòng thủ chỗ sâu nhất. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn thành lữ lữ bộ. Lịch chiến cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chào mày nói ra, trước mặt bọn họ đánh có chút chậm a. Lính thông tin, cho trước mặt 4 cái đoàn truyền lệnh. Mệnh bọn hắn nhất thiết phải tại trong vòng nửa canh giờ đánh cho ta tàn 231 đoàn. Sau đó cấp tốc lui ra chiến trường. Không thể bị bọn hắn ngăn chặn. Tân nhất quân nhị sư viện quân mau tới. Cùng lúc đó, khu 9 quân giám cục Tùng Giang đứng ở giữa. Trạm trưởng Mã lão nhị nhìn xem công việc gần đây tư liệu. Ánh mắt kinh ngạc hướng về phía một tên tuổi trẻ hỏi. Tình báo này là từ đâu nhi lấy được? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.